Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, tình cảm lưu luyến bị phát hiện bày. Đi bãi đậu xe dưới đất trên đường. Hai người cười cười nói nói. Bất quá thời gian qua một lát liền đến. Vào bãi đỗ xe, tiểu thọ kéo lại Trình Chi Ngôn cánh tay cười hì hì hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi có phải hay không không tức giận a? Tức cái gì? Trình Chi Ngôn cụp mắt, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Chính là ta không có thi được 5 vị trí đầu a. Tiểu thỏ nhíu bản thân cái mũi nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn đáng thương nói. Ta lần sau sẽ cố gắng. Ta cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một món lễ vật có được hay không? Tốt, Trình Chi Ngôn ôn nhu cười một tiếng. Đưa tay tại tiểu thỏ trên đầu sờ lên. Sau đó thúc giục nàng mau lên xe. Về đến nhà về sau, tiểu thỏ vui sướng xuống xe. Mang theo túi sách đứng ở cửa trên bậc thang chờ lấy Trình Chi Ngôn đem xe rất dừng lại xong. Sau một lát, Trình Chi Ngôn từ trong xe đi ra. 10 điểm tự nhiên đưa tay ôm trầm tiểu thỏ bả vai. Thản nhiên nói, trở về đi, ân, tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười ngọt ngào. Đi đến cửa chính thời điểm, Trình Chi Ngôn bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Quay người hướng về đằng sau nhìn sang. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Thế nào? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Trầm mặc chốc lát. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không có gì. Không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ có người đi theo đám bọn hắn. Bất quá. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều rồi a hát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tiểu thỏ hoàn toàn như trước đây mà nằm ì lại đến 6 giờ mới dậy. Vội vàng mà rửa sạch soát về sau. Nàng mang theo túi sách cùng bữa sáng lại vội vàng mà xuống lầu. Trình Chi Ngôn y nguyên đứng ở phía trước xe. Cau mày nhìn xem nàng nói. Ngươi lại dậy không nổi. Hắc hắc. Không có ý tứ a. Tranh thủ thời gian. Đi thôi. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn vô lại cười một tiếng. Trực tiếp mở cửa xe. Chui vào. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Lên xe, hướng về trường học lái qua. Nhưng mà một ngày này nghỉ giữa khóa thể dục tan học thời điểm. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng tay thuận tay trong tay loạn choạng hướng lấy phòng học đi tới. Lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa cột công cáo trước vậy mà vây quanh rất nhiều học sinh. Những học sinh kia trên mặt toàn bộ viết đầy sợ hãi thán phục cùng bát quái thần sắc. Thế nào? Làm sao phía trước nhiều người như vậy? Trình Thi Đồng nhìn xem cột công cáo lúc trước vây chật như nêm cối học sinh. Nhịn không được kỳ quái nói. Không biết a, qua xem một chút đi. Tiểu thỏ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Dắt lấy Trình Thi Đồng cánh tay liền hướng lấy cột công cáo đi tới. Đến cột công cáo phía trước. Những cái kia nguyên bản còn tại làm ồn học sinh. Trở về đầu nhìn thấy tiểu thỏ trong nháy mắt đó. Toàn bộ yên tĩnh trở lại. Sau đó đám người tự động tránh ra một con đường. Tiểu thỏ lơ ngơ mà nhìn trước mắt tình hình. Ngẩng đầu hướng về cột công cáo bên trên nhìn một chút. Cả người không tự chủ được há to miệng. Cột công cáo bên trên dùng màu đen thô bút mực viết một hàng chữ lớn. Ta trường học cấp 3 nữ sinh cùng ở tại lớp chủ nhiệm lớp yêu đương. Ở chung, cái kia một hàng chữ lớn phía dưới. Dán tốt vài tấm hình. Có trong phòng làm việc tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn góc áo. Hôn hắn gương mặt, có hai người vai sóng vai cười cười nói nói vào thang máy. Có tại bãi đậu xe dưới đất kéo cánh tay. Còn có hai người đứng ở Trình Chi Ngôn nhà trước cổng chính. Lâu lâu ôm ấp, thậm chí còn có buổi sáng hôm nay Trình Chi Ngôn đứng ở phía trước xe đợi nàng đi ra ngoài ảnh chụp. Từ những hình kia quay chụp góc độ đến xem, cũng đều là chụp trộm. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.